Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1148, hiến công tiền bối thử một chút ôm đầu ngồi xổm phòng. Góc chuyện audio.com, bàn giao di ngôn thời điểm, hiến công cư sĩ còn không quên cho Cửu Châu Nhất Hào của đạo hữu nhóm đề tỉnh một câu. Hắn gấp rút nói thật nhanh, tại đối mặt đạn hạt nhân trước đó ta đã trải qua mấy đợt cổ quái thiên kiếp công kích, lôi kiếp, hỏa kiếp, kim kiếp hóa thành F-22 máy bay chiến đấu, còn có rất nhiều ta không nhận ra loại máy bay chiến đấu, từ đầu ta đỉnh gào thét mà qua, đối với ta tiến hành thảm thức oanh tạc quả thực là ác mộng. Ta bây giờ còn có loại không thực tế ảo giác, cảm giác mình độ một lần giả thiên kiếp, hy vọng mình có thể từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cho nên, gần nhất muốn độ kiếp đạo hữu, ngàn vạn chú ý phòng bị điểm này. Thời gian không nhiều lắm, đầu ta đỉnh cái này thiên kiếp đạn hạt nhân sắp thành hình. Ta cảm giác cái này một đợt có thể muốn không chịu đựng nổi. Các vị đạo hữu, tu tiên lộ mạn mạn, ta đi trước vậy. Hiến công cư sĩ thanh âm bên trong tràn đầy bi tráng phóng khoáng. Lúc này, Bắc Hà tán nhân dùng từ âm nói, cư sĩ thiên kiếp hiện đại hóa sự tình chúng ta vài ngày trước đều biết. Trừ cái đó ra trước mắt chúng ta đã biết mạnh nhất thiên kiếp vũ khí là thiên kiếp bom hydro, uy lực kinh khủng, có bát phẩm đỉnh phong uy lực công kích. Hiến công cư sĩ, vài ngày trước liền biết rồi. Từ biết thiên kiếp hiện đại hóa sự tình phía sau ta lập tức liền bắt đầu liên hệ cư sĩ, nhưng là một mực liên lạc không được ngươi. Ta nghĩ, khi đó ngươi nên bắt đầu độ kiếp rồi, quả nhiên. Bắc Hà tán nhân tiếp tục nói, lệ chi tiên tử, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, có biện pháp nào không trợ giúp hiến công đạo hữu. Mà lại, lục tấn thất thiên kiếp bên trong, xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân cũng quá khoa trương. Hiến công tiền bối, ngài lại nhìn kỹ một chút, có phải hay không nhìn lầm, đem thiên kiếp đạn đạo nhìn thành là thiên kiếp bom nguyên tử rồi. Hiến công cư sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đang ngưng tụ thành hình. Đạn hạt nhân giếng, thở dài. Ta cảm thấy, một cái phổ thông đạn đạo, sẽ không xuất hiện đạn hạt nhân phát xạ giếng thứ này. Cái kia chính là chân chính thiên kiếp bom nguyên tử, có phải hay không là tâm ma kiếp? Cuồng đao tứ lãng lên tiếng nói, tâm ma kiếp hội bắt lấy trong lòng người yếu ớt nhất bộ phận, hiến công tiền bối trong lòng bóng tối chính là vũ khí hạt nhân, sở dĩ phải không phải là tại độ kiếp tối hậu quan đầu tâm ma kiếp diễn hóa thành tiền bối lo lắng nhất xuất hiện. Thiên kiếp đạn hạt nhân, muốn đem ngươi cuốn vào tâm ma kiếp bên trong. Cuồng đao tam lãng, rất có đạo lý, kỳ thật tại tam lãng đạo hữu thác tử bề ngoài dưới, có một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Nếu như là tâm ma kiếp ta không nghĩ ta còn có về thời gian tuyến cùng mọi người bàn giao di ngôn. Hiến công cư sĩ cười khổ nói, tâm ma kiếp cũng sẽ không cho tu sĩ đi chuẩn bị cơ hội, sẽ chỉ lập tức đem hắn đẩy vào tâm ma tuyệt cảnh bên trong. Lúc này, thanh âm tiên tử Vũ Nhu Tử nói, nếu quả như thật không chịu đựng được, hiến công tiền bối, người có lẽ có thể thử một chút. Ôm đầu ngồi xổm phòng, độ kiếp thước, a, hiến công cư sĩ một mặt mộng bức có ý tứ gì? Để hắn đối thiên kiếp lộ sở, đây là, thiên niên đệ nhị tam tứ, thánh độ kiếp chi pháp, nếu quả như thật không có cách nào đối mặt thiên kiếp đạn hạt nhân, tiền bối kia ngài liền thử ngồi xuống ôm đầu, dùng sức lay động. Có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này, Vũ Nhu Từ đạo, hiến công cư sĩ, góc chuyện audio.com, thiên niên đệ nhị tam tứ thánh đều đi ra rồi. Ngay tại hắn bắt đầu độ kiếp mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa kinh người. Hiến công cư sĩ có loại thôn thông lưới, đột nhiên phát hiện thế giới bên ngoài đã tiến vào vũ trụ thời đại ảo giác. Hết lần này tới lần khác lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong, không ai đi ra phản bác Vũ Nhu Từ. Dù sao trước mấy ngày, thiên niên đệ nhị tam, tứ thánh bên trong, hai cái ôm đầu ngồi xổm phòng, một cái os thức độ kiếp tư thế quá đặc biệt để cho người ta khắc sâu ấn tượng, muốn quên cũng không quên được. Chỉ có Tống Thư Hàng khóe miệng co giật xuống, bởi vì chỉ có hắn biết lúc trước. Thất sinh phủ chủ thiên nhai từ đạo trưởng thường viễn từ tiền bối. Ba cái ôm đầu ngồi xổm phòng cùng os thức độ kiếp chân tướng. Đó là trong tay hắn tinh phẩm khôi lỗi nồi, nghĩ nghĩ phía sau Tống Thư Hàng mở ra giọng nói công năng. Bá Tống, hiến công tiền bối, ngài nhưng nhìn cẩn thận thật là đạn hạt nhân phát xạ giếng. Bá Tống, là Tống Thư Hàng tiểu hữu, hiến công cư sĩ nói, ngẩng đầu nhìn về phía đã triệt để ngưng tụ thành hình đạn hạt nhân phát xạ giếng. Không sai được ta lần trước sau khi xuất quan, bù lại rất nhiều cùng. Vũ khí hạt nhân, có liên quan tri thức cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tới, đạn hạt nhân đã bắn, ta xong vậy, hiến công cư sĩ nói, thở dài, bắt đầu toàn lực chống lên bản thân bố trí tới rất nhiều kết giới. Thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực so với hiện thực đạn hạt nhân phải cường đại càng nhiều. mà lại cái thiên kiếp này đạn hạt nhân hợp lý lượng so với năm đó nổ hắn cái kia đương lượng đánh lớn hơn nhiều lắm. Ta mệnh hưu vậy, lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, nói. Khả năng, ta muốn sớm chúc mừng Hiến Công tiền bối tấn thăng tôn giả. Bắc Hà tán nhân, chấm chấm, mặc dù không biết vì sao Hiến Công tiền bối 6 độ 7 ngày kiếp chung, sẽ xuất hiện. Thiên kiếp đạn hạt nhân, loại vật này, nhưng nếu thật là thiên kiếp đạn hạt nhân, uy lực khẳng định đã vượt qua hạn độ. Như vậy, tại hiện thế bên trong chỉ sợ không cách nào nổ tung. Tống Thư Hàng suy đoán nói, bát phẩm huyền thánh thiên kiếp tại sao lại bị độc lập kéo vào đến. Thiên kiếp thế giới, bên trong, cũng là bởi vì bát phẩm thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, sẽ đối với hiện thế tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Vậy nếu như vạn nhất cái này một cái thiên kiếp đạn hạt nhân thật có thể nổ tung đâu? Lệ Chi tiên tử hỏi, nếu như hắn thật có thể tại hiện thế bạo tạc vậy nó uy lực khẳng định cũng bị suy yếu đến. Sẽ không đối hiện thế tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Trình độ, kể từ đó, hắn uy lực nổ tung, lại ở Hiến Công tiền bối có khả năng chịu đựng cực hạn bên trong. Tống Thư Hàng đảo, hắn hạch tâm thế giới bên trong, tồn trữ lấy đại lượng thiên kiếp đạn hạt nhân, hơn nữa còn liên tục không ngừng có mới đạn hạt nhân từ. Bạch tôn giả, cái kia bị chuyển di tới. Tống Thư Hàng không có đi xâm nhập nghiên cứu những thiên kiếp này đạn hạt nhân, nhưng là. Hạch tâm thế giới, là thuộc về Tống Thư Hàng tư nhân thế giới thụ hắn trưởng khống. Góc truyện audio.com Tống Thư Hàng mỗi khi nhàn rỗi nhàm chán, hoặc là minh tưởng thời điểm ý thức đảo qua hạch tâm thế giới bên trong đạn hạt nhân, hạch tâm thế giới liền sẽ quét hình những thiên kiếp này đạn hạt nhân, thời gian dần trôi qua Tống Thư Hàng đối bọn nó có được hiểu rõ nhất định. Minh Nguyệt bao lâu có cảm thán nói, nếu thật sự là như thế, liền không thể tốt hơn, nguyện chúng ta. Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong, sẽ không còn có thành viên giảm bớt. 30 năm trước bọn hắn cái này một cái nho nhỏ tu chân hảo hữu trong vòng, có một vị lục nhĩ kiếm quân, trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc tâm ma quấn thân, tại kiếp hòa nửa đường diệt. Loại chuyện này, thật sự không hy vọng lại phát sinh. Lệ Chi tiên tử, ngọn nến biểu lộ hy vọng Hiến Công cư sĩ bình an vượt qua kiếp nạn này. Diệt Phượng công tử, ngọn nến biểu lộ hy vọng Thư Hàng tiểu hữu đoán không lầm. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc. Ngọn nến biểu lộ mặc dù ta rất không thích Tống tiểu hữu, nhưng lần này ta cũng hy vọng hắn nói đúng. Nguyện Hiến Công đạo hữu bình an, về sau Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tại tuyến đạo hữu, nhao nhao trên tóc. Ngọn nến biểu lộ, vì Hiến Công cư sĩ cầu phúc. Tống Thư Hàng, bởi vì thu đến phân thân báo cáo cố ý chăm bận bịu dành thời gian thượng tuyến Hoàng Sơn chân quân nhìn thấy một đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép lúc khóe miệng co giật. Hoàng Sơn chân quân tâm thật mệt mỏi. Hắn lần trước tựu cùng Lệ Chi tiên tử nói qua, ngọn nến biểu lộ, không phải cầu phúc biểu lộ, đây là đang vì Hiến Công cư sĩ. Điểm sáp, đây này, Diệt Phượng công tử, đúng rồi, vừa rồi Hiến Công tiền bối còn chưa tới nói hắn ở đâu độ kiếp, có thể hay không khóa chặt vị trí của hắn, đi xem hắn một chút hiện tại thế nào. Gấp chết mèo, Đông Phương Lục tiên tử, Diệt Phượng, phải có kiên nhẫn, nói không chừng một hồi phía sau Hiến Công tiền bối liền lên tuyến đâu. Diệt Phượng công tử, nhưng chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy, dù sao cũng phải muốn làm chút gì mới tốt a, không cần phải gấp gáp, các ngươi chờ lấy, ta thử một chút có thể hay không khóa chặt một chút vừa rồi Hiến Công đạo hữu tín hiệu vị trí. Mặt khác Thư Hàng tiểu hữu nói rất có lý, ta cảm giác Hiến Công đạo hữu cái này một đợt ổn. Hoàng Sơn chân quân thượng tuyến, trầm giọng nói. Hoàng Sơn chân quân vừa xuất hiện, trong đám thật nhiều người liền ổn lại. Tại Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong, Hoàng Sơn chân quân nổi lên định hải thần châm tác dụng. Hắn tu vi không phải trong đám cao nhất nhưng hắn tại trong đám tác dụng không người có thể thay thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau 5 phút, Hoàng Sơn chân quân, thỏa, không cần lục soát tín hiệu, Hiến Công đạo hữu bình an vô sự. Ốc Nhật rốt cục lại có tín hiệu, Hiến Công cư sĩ lại phát đầu giọng nói. Chúc mừng Hiến Công tiền bối thành công độ kiếp, Diệt Phượng công tử chúc mừng đạo. Chúc mừng Hiến Công tiền bối, chứng đạo tôn giả, Lệ Chi tiên tử đạo Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, lại nhiều thêm một vị mới tôn giả còn có hai vị giả huyền thánh. Hiến Công tiền bối củng cố tốt cảnh giới phía sau nhất định phải nhớ mời khách A Cuồng Đao Tứ Lãng đạo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đám tràn đầy chúc mừng cùng chúc mừng thanh âm. Thực sự, không ai hy vọng trong đám sẽ có cái nào đạo hữu tài khoản, đột nhiên vĩnh viễn sẽ không lại thượng tuyến ảnh chân dung sẽ không lại sáng. Góc truyện audio.com Một màn kia thật sự không hy vọng phát sinh, sinh ly tử biệt dù cho đối với đạo tâm kiên định tu sĩ tôi nói cũng là thế gian một đại khổ. Cảm ơn mọi người, để mọi người lo lắng. Hiến Công cư sĩ nhanh chóng hồi phục. Lệ Chi tiên tử, Hiến công tiền bối, ngươi vừa rồi cái kia một kiếp cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái viên kia đạn hạt nhân cuối cùng nổ tung sao? Là tâm ma kiếp, vẫn là Tống Thư Hàng tiểu hữu đoán, tại Hiến công tiền bối trong phạm vi chịu đựng bạo tạc. Lại hoặc là dứt khoát là, nổ tung lên pháo hoa, Cửu Châu nhất hào quần thành viên khác cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự nổ, nói thật Tạc Thiên trong nháy mắt đó, tâm ta đều thật lạnh. Thiên kiếp đạn hạt nhân nổ tung lên lúc khí thế kia cái kia uy áp, loại kia đáng sợ trùng kích cảm giác hoàn toàn không phải ta có thể tiếp nhận lên. Ta một lần cho là mình chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, khi thiên kiếp đạn hạt nhân triệt để nổ tung lên phía sau nó trùng kích rơi trên người ta lúc. Lại rất nhỏ, so với trước đó máy bay chiến đấu quần thể oanh tạc còn yếu nhược rất nhiều. Cái này đợt thiên kiếp quá dọa người. Ta hiện tại lá gan đều còn tại rung động. Ta trước thu thập một chút độ kiếp dấu vết các vị đạo hữu, đợi ta trở về hoa hạ cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan. Hiến công cư sĩ cười ha ha nói, nhân. Hải tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cũng nhẹ nhàng thở ra. A, sư phụ, cật qua thánh quân còn chưa có đi ra sao? Tiểu thải hỏi, cách chương.